Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, 118, đệ 118 chương. Ta thật sự chỉ là tiểu bệnh, nhìn chính mình dọa chính mình. Đem chính mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh tinh la. Hạ Dạ cũng không biết nói cái gì hảo, hắn ngồi dậy. Nhìn đến bên trong hoàng không giống như là công lập bệnh viện. Người bệnh tựa hồ cũng không phải rất nhiều. Hắn một người độc chiếm một gian, đây là chỗ nào? Tinh La đỡ Hạ Dạ, một cái bằng hữu khai bệnh viện, từ mật tính tương đối hảo, Hạ Dạ ngẫm lại chính mình đặc thù thể chất. Cũng cảm thấy có thể lý giải. Bên này WC ở đâu? Tinh La chỉ vào trong phòng một phiến môn. Hạ Dạ liền khiêng thanh truyền dịch tử đi thượng WC. Thật cẩn thận giặt sạch tay. Sau đó ra tới, nơi này quả nhiên là cái loại này quý muốn chết tư nhân bệnh viện. Trong WC còn điểm cao cấp hương huân, bên trong vẫn là mới nhất trí năng bồn cầu, này một châm hoa bao nhiêu tiền? Hạ Dạ phát ra bần cùng người thanh âm, không tiêu tiền. Nàng không dám thu, mà Tinh La làm ra một cái hắc thế lực đại lão hồi phục Nga. Kia hành, không có việc gì, Hạ Dạ ngẩng đầu nhìn điếu bình. Nhìn dáng vẻ còn muốn tích cái hơn 10 phút, ta cảm thấy ta đã hảo. Có thể rút sao? Không được, muốn tuân lời dặn của bác sĩ, Hạ Dạ thiêu đã lui. Cũng không phải hoàn toàn lui, bất quá đã hàng đến 37 độ nhiều. Không hề là sốt cao phạm trù, hắn liền như vậy ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn nước thuốc nhỏ giọt. Mà Tinh La ở bên cho hắn tước quả táo, muốn con thỏ hình dạng, Tinh La cho hắn tước rất nhiều hồng. Con thỏ, môn bị gõ hai tiếng, một cái ăn mặc áo blau trắng trung niên bác sĩ đi vào tới. Tinh La không để ý tới, tiếp tục uy Hạ Dạ ăn quả táo, nha, hai vợ chồng ngọt ngào đâu. Người tới một tay ôm một cái ca bệnh kẹp một tay đẩy mắt kính. Người hảo, ta xem như Tinh La phụ thân lão bằng hữu. Vẫn luôn chỉ là nghe nói ngươi, này vẫn là lần đầu tiên gặp mặt ngươi hảo, ta là Hạ Dạ. Hạ Dạ nuốt xuống trong miệng quả táo mới cùng nàng chào hỏi. Nơi này là chỗ nào nhi? Kinh thành, một cái bình thường tư nhân bệnh viện, kinh thành. Hạ Dạ nhịn không được nhìn về phía Tinh La, ta cảm cái mạo ngươi còn cố ý đi một chuyến kinh thành. Có phải hay không quá khoa trương? Đâu chỉ, hắn tới thời điểm nhưng nói. Ngươi có cái tốt xấu, trực tiếp hủy đi ta bệnh viện hảo hảo chiêu ai chọc ai. Ngươi có phải hay không ngốc nghếch tiểu thuyết xem nhiều, thật khi ta là ngự y a ma quân đại nhân, ngươi năm đó vẫn là ta đỡ đẻ đâu. Hoa hoa khóc, sinh bao lớn hủy khuất giống nhau, nha, này vẫn là cái tiền bối. Có thể phơi hắc lịch sử cái loại này, Tinh La vẫn là kia trương, thiếu ta 500 vạn biểu tình. Chỉ là duỗi tay che lại Hạ Dạ lỗ tai, hiển nhiên không quá muốn hắn nghe thấy chính mình đã từng hắc lịch sử. Hạ Dạ một chút mặt mũi không cho, ha ha cười, cười đến quá lợi hại còn kém điểm khẽ động châm khẩu, hắn nếu là cấm ma thể chất. Pháp thuật linh tinh đối hắn không có gì dùng, ta chỉ có thể dùng nhân loại dược vật, bất quá mấy năm nay nhân loại phát triển thực mau. Này đó dược so trước kia lúc ấy canh phương thấy hiệu quả mau. Ngươi không cần lo lắng, chờ này một lọ đánh xong, là có thể trở về nghỉ ngơi. Nhớ rõ uống nhiều thủy, ăn thanh đạm đồ ăn, bác sĩ dặn dò xong. Lại xem Hạ Dạ tình huống cũng không tệ lắm, tinh thần cũng hảo, liền rời đi, nàng cư nhiên không hoài nghi. Cấm ma thể chất lại không phải không có, hơn nữa khóa trước hoa thần đều thực nhu nhược. Ngươi sao, một người bảo vệ cho Đông Nam đạo tràng, tưởng cũng biết không phải là nhược kê, thật sự vô pháp cùng đại gia trong ấn tượng hoa thần liên hệ lên, nếu là ta cũng là cái loại này. Nhu nhu nhược nhược hoa thần, ta đây nên hoài nghi ngươi luyến mẫu. Hạ Dạ một bên nói một bên cúi đầu ngửi ngửi chính mình tay. Có mùi hương, kim kim hộ sĩ không có hoài nghi, nơi này hộ sĩ tất cả đều là định chế con rối. Thả điểm này điểm mùi hương, người được cũng chỉ sẽ tưởng nước hoa vị, nếu không có như thế. hắn cũng sẽ không hạ quyết tâm mang Hạ Dạ tới nơi này, Tinh La xem Hạ Dạ hiện giờ ngoan ngoãn bộ dáng. Lại nghĩ đến phía trước hắn không rên một tiếng liền dùng pháp tắc lực lượng. Tâm tình rất là phức tạp nếu không phải vì hắn. Hạ Dạ hà tất đi cứu những cái đó cấp dưới. Lần sau không chuẩn lại làm loại sự tình này, Tinh La duỗi tay bắn Hạ Dạ cái trán làm trừng phạt. Lại tại hạ một giây nhẹ nhàng xoa đạn quá địa phương. Không có gì so chính ngươi thân thể càng thêm quan trọng. Ta không được, ta cấp dưới càng không được là ngươi quá khẩn trương, bao lớn điểm sự. Đây là cái nho nhỏ phát sốt, hắn trước kia bị người chém đến chỉ còn lại có một cái đầu cùng nửa cái thân thể. Không cũng hảo hảo, Hạ Dạ duỗi tay trả thù tính giật nhẹ Tinh La mặt. Có phải hay không nghĩ tới mẫu thân ngươi hoặc là khác? Ngươi như vậy ta thật sự hoài nghi ngươi luyến mẫu Tinh La giờ khóc giờ cười. Luyến mẫu liền sẽ không thích thượng hắn. Hắn chỗ nào có điểm nhu nhược bộ dáng. Hắc Sơn không biết ta đến tột cùng ở nơi nào. Hơn nữa hắn còn chưa khôi phục trạng thái toàn thịnh. Cho nên khẳng định sẽ không tới tìm ta. Nhưng thật ra ngươi, làm ta tiểu bạn trai. Có cố định chỗ ở cùng hành động lộ tuyến. Hơn nữa ngươi còn có một cái đạo tràng. Hắn sẽ đối với ngươi xuống tay. Ta tin tưởng ngươi có năng lực xử lý tốt. Nhưng ta cũng sẽ lo lắng ngươi ra cái gì bại lộ, cái gì bại lộ. Hạ Dạ không tin đối phương có thể làm chính mình ăn mệt, mặc kệ là cái gì. Tóm lại, nếu là có cái vạn nhất, lấy bảo toàn tự thân vì đệ nhất lựa chọn, xem ra lúc này đây đột nhiên phát sốt là dọa tới rồi Tinh. La, Hạ Dạ liền chưa thấy qua hắn như vậy la suối bộ dáng. Thật là vẫn luôn niệm. Niệm đến Hạ Dạ rốt cuộc khiêng không được, bảo đảm chính mình nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Tinh La mới im miệng, mà lúc này từng tí rốt cuộc đánh xong. Hạ Dạ gấp không chờ nổi ấn hộ sĩ Linh, không có một phút. Một cái hộ sĩ cầm một cái kim loại mâm tiến vào. Mặt trên có chút tiêu độc miên, băng keo cá nhân linh tinh đồ vật nàng cùng chân nhân không có bất luận cái gì hai dạng. Thậm chí động tác càng thêm cẩn thận, Hạ Dạ che lại mờ u bàn tay. Hắn kia một con cánh tay đều có chút cứng đờ lạnh băng. Lạnh băng nước thuốc rót tiến vào chính là như vậy, ta đi lấy dược. Ngươi chờ ta một chút, đợi chút, cùng đi, Hạ Dạ xốc lên chăn, mặc vào giày, hắn mờ u bàn tay thượng đã không đổ máu. Chỉ là mơ hồ còn bay hương khí, Hạ Dạ cùng Tinh La cùng nhau đi ra ngoài. Hắn phát hiện nơi này hoàn cảnh thực hảo, người bệnh lại rất thiếu Tinh La đi lấy dược, Hạ Dạ dựa vào hành lang này khối đi xuống xem, phía dưới là một mảnh rất lớn hoa viên, có người ở tản bộ, hắn phía sau có một cái môn, phía sau cửa là khẩn cấp thông đạo, cũng chính là thang lầu, Hạ Dạ nghe được bên trong có khắc khẩu thanh âm, lại có ba ngày tổng nghệ liền bắt đầu, người như vậy còn như thế nào thượng tiết mục. Người như thế nào sẽ như vậy không cẩn thận? Hiện tại phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người cũng chỉ biết hỏi ta làm sao bây giờ? Ta như thế nào biết làm sao bây giờ? Môn một chút bị mở ra. Này hai người liền thấy được Hạ Dạ. Mà Hạ Dạ cũng nhìn đến bọn họ, một người tuổi trẻ hơi mang son phấn khí nam hài. Ăn mặc bệnh phục, hắn bên cạnh còn có một cái mặt tròn tròn mang theo mắt kính trung niên nữ nhân. Này hai người nhìn Hạ Dạ tựa như nhìn tiền sử quái thú, hiểu lầm hắn nghe được cái gì. Hạ Dạ không có giải thích, cũng không để ý tới. Tiếp tục cúi đầu xem hoa viên, A Dạ, chúng ta đi thôi, Tinh La đi tới. Hắn làm lơ mặt khác hai người. Cầm dược chuẩn bị cùng Hạ Dạ trở về, phía trước nam hài lại trước mắt sáng ngời. Hắn trực tiếp chạy tới, tễ đến Hạ Dạ cùng Tinh La trung gian. La tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngươi là ai cùng ta có quan hệ gì? Tránh ra, La tiên sinh, quý công ty họp thường niên thượng ta từng có hạnh thấy ngài một mặt. Tinh La không vui ánh mắt làm cái này nam hài thanh âm càng ngày càng thấp. Hắn không kiên nhẫn cùng người dây dưa, duỗi tay kéo Hạ Dạ, chúng ta về nhà đi ân, Hạ Dạ bị lôi kéo đi rồi vài bước. Đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia trung niên nữ nhân. tay nàng trinh ấn ở mắt kính giá thượng, cảm nhận được Hạ Dạ tầm mắt, nữ nhân lược hiện chột dạ mà lui về phía sau một bước. Lại đem tay buông, kỳ quái, nàng chụp ảnh làm cái gì? Hạ Dạ nghĩ thầm, nhưng là không trong chốc lát hắn liền đem chuyện này ném tới rồi sau đầu, lại nghỉ ngơi một cái. Buổi chiều, ăn hai đốn gạo kê cháo xứng thanh đạm ăn sáng. Ngày thứ hai Hạ Dạ liền hoàn toàn hảo, bận rộn cao tam sinh hoạt lại bắt đầu. Ngay từ đầu đại gia còn rất tò mò công nhiên xuất quỹ giáo thảo sinh hoạt cá nhân. Sau lại vừa thấy hắn ở trường học không phải ở soát đề chính là ở ngâm nga. Đại gia cũng liền cảm thấy không có gì ý tứ, này muốn ở trước kia. Tiểu chúng tính hướng luôn là sẽ rước lấy phê bình cùng khinh bỉ. Nhưng này không phải thời đại thay đổi sao? Nam nhân đều có thể sinh hài tử, thích nam nhân kia đều không tính chuyện gì, cao tam sinh nhật tử thực phong phú. Hạ Dạ liền diễn đàn đều không đi, càng không có thời gian lên mạng xem tin tức, cho nên hắn cũng không biết nào đó cái vòng nhỏ hẹp bên trong. Nào đó tiểu thịt tê tình yêu cho hấp thụ ánh sáng tiểu tin tức, cái này tình yêu cho hấp thụ ánh sáng chỉ là người trong nghề suy đoán. Đối phương từ đầu tới đuôi đều là dùng một ít mơ hồ chữ. Ngẫu nhiên gặp được, trùng hợp từ từ, nhưng là xứng với hình ảnh, một cái ăn mặc bệnh phục thiếu niên cùng một cái cầm dược tuấn mỹ nam nhân. Liền rất dễ dàng làm người miên man bất định, Hạ Dạ đối này hoàn toàn không biết gì cả. Ở nhà an tâm làm toàn chức chủ phu Tinh La cũng không có phản ứng. Thẳng đến có người a còng hắn. Nói chúc mừng hắn gì đó, người này là hắn thương trường hợp tác đồng bọn. Số lượng không nhiều lắm cùng hắn có liên hệ nhân loại, ở nhân loại thế giới Tinh La không có gì. Danh khí, hắn rất ít tự mình ra mặt tháo xuống tạp dề. Tinh La ngồi ở cửa băng ghế thượng soát khởi di động. Hắn cau mày, từng điều nhìn phía dưới nhắn lại không thể hiểu được người. Không thể hiểu được chúc phúc từ đâu ra rác rưởi tại đây mạnh mẽ ăn vạ. Kỳ thật đối phương phi thường cẩn thận, cũng không có trắng trợn táo bạo nói bọn họ là tình lữ có một chân, toàn bộ tiểu văn chương này đây. Người thứ ba góc độ, thuận miệng nhắc tới chính mình ở bệnh viện thấy được hắn cùng hắn. Chẳng qua phối hợp ăn mặc bệnh phục tiểu thịt tê cùng cầm dược Tinh La. Lại có hai người dựa thật sự gần chạm tư. Tinh La chăm chú nhìn mắt, làm người thực dễ dàng có chút hiểu lầm, hơn nữa cái này tiểu văn chương cũng không có công khai nơi. Nơi phát, trước mắt chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu, sự thật thực rõ ràng. Là có người coi trọng hắn ở thương nghiệp ẩn hình đại lão thân phận. Cho chính mình tìm cái không tồn tại hậu trường cùng kim chủ. Có chút chỗ tốt, giới giải trí người nhất am hiểu này đó. Dùng chút ba phải cái nào cũng được đồ vật, xây dựng ái muội không rõ không khí, cuối cùng lấy chút chỗ tốt nói như vậy, loại trình độ này cọ cọ, làm kim chủ giống nhau cũng sẽ không đương hồi sự, cũng không có gì tổn thất, nào đó trình độ thượng cũng là đối cá nhân mị lực một loại chứng minh. Thật xảy ra chuyện phủi sạch cũng thực dễ dàng, nhưng mà Tinh La người này hắn không chơi này một bộ tính toán nếu tan học thời gian. Tinh La cấp Hạ Dạ gọi điện thoại, báo bị một chút, tuy rằng Hạ Dạ khẳng định cũng sẽ không thực để ý. Nhưng là tín nhiệm loại sự tình này, chính là phải cẩn thận giữ gìn mới có thể lâu dài, Hạ Dạ quả nhiên không phải thực để ý. Còn ở nơi đó cười nửa ngày, cười mệt mỏi. Hắn hỏi, vậy ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhân gia cũng không có chỉ tên nói bọn họ có một chân. Bên này Tinh La nếu là thực tức giận mà nói không phải. Không có, ở có chút người trong mắt liền có vẻ thực không có phong độ. Còn có điểm chuyện bé xé ra to, những người này thích như vậy làm. Chính là bởi vì xác suất thành công cao, ngại với mặt mũi rất nhiều người sẽ lựa chọn không so đo ta đã thông chi đi xuống. Ta cấp dưới sở hữu sản nghiệp sở hữu sản phẩm. Đều không cho phép cùng cái này tiểu minh tinh có bất luận cái gì liên hệ tại đây sự kiện thượng. Tinh La thái độ phi thường minh xác, ngươi không cho ta mặt mũi, cũng đừng tưởng ta cho ngươi mặt mũi, ân. Vậy là đủ rồi, loại sự tình này tuy rằng ghê tởm, nhưng cũng không cần thiết quá so đo. đến này liền có thể điểm đến mới thôi, treo điện thoại. Tinh La ngẫm lại vẫn là cảm thấy không cao hứng. Hắn liền ở chính mình thương nghiệp phòng bằng hữu phòng thượng đã phát một chương đồ. Là Hạ Dạ khi còn nhỏ ăn bánh bao ảnh chụp, bên cạnh có một hàng tự, 18 tuổi vui sướng, ta bảo bối, nhà của ta chủ, ta duy nhất chi phối giả, như vậy cũng đủ rõ ràng đi. Ta tiểu bạn trai mới vừa 18 tuổi, mặt khác người không liên quan thiếu tới ăn vạ, vài giây vừa qua khỏi. Phía trước hợp tác đồng bọn lại một lần phát tới điện mừng. Chúc mừng chúc mừng, ngươi nhi tử đều 18 tuổi lạp. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Mi Thanh Mục Tú, cùng ngươi thật giống. Tinh La, Quang Ngã, cái gì ánh mắt, tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha ha ha ha, cảm tạ ở 9 tháng 11 năm 2020 13 giờ 15, 19 đến 2020 trừ 11 09 13 giờ 58 phút 36 giây trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bông tuyết một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.